Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 933, Bí mật của Hằng Viễn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay chúng tôi nghỉ ở đây, lão một đống tuổi rồi, đi về nghỉ ngơi trước. Đứa Thất An mang lão lại viên đuổi về phòng, quay về sảnh phía đông, Trung Ly cùng Lý Diệu Chân đứng trong sảnh, ai cũng không nói gì, không khí có chút tĩnh mịch. Tình huống bây giờ phi thường không ổn, Hằng Viễn bị mật thám Hoài Vương mang đi, nhất định giữ nhiều lành ít. Chí Bảo Địa Tông, mảnh vỡ địa thư rơi vào trong tay Nguyên Cảnh Đế, mà Nguyên Cảnh Đế cùng Yêu Đạo Địa Tông có cấu kết. Thậm chí, bọn họ có thể từ trong miệng Hằng Viễn cậy ra tư liệu thành viên bên trong Thiên Địa Hội. Hằng Viễn đương nhiên sẽ không công khai, nhưng Địa Tông có biện pháp khiến hắn công khai, ví dụ như giết người chiêu hồn. Mà một khi thân phận Hứa Thất An là người nắm giữ mảnh vỡ địa thư bại lộ, đạo thủ Địa Tông sẽ phản ứng lại. Vị cường giả thần bí kia xuất hiện ở Sở Châu, chính là Hứa Thất An. Nguyên Cảnh Đế tám phần cũng sẽ đoán được, vật phong ấn dưới tam bạc có liên quan với Phật môn ngay tại trên người Hứa Thất An. Trong phút chốc, áp lực mãnh liệt ập đến, Hứa Thất An lau mặt, trầm giọng nói, Diệu Chân, nói cho bọn họ, Hằng Viễn bị mang đi, không biết sống chết. Mảnh vỡ địa thư cũng rơi vào trong tay Nguyên Cảnh Đế. Lý Diệu Chân gật gật đầu. Lấy ra mảnh vỡ địa thư, mang sự tình báo cho đám người Thiên Địa Hội. 4. Sự tình quả nhiên hướng tới một mặt tệ nhất phát triển. Sở Nguyên Trần cảm khái truyền thư. 5. Vậy làm sao bây giờ? Cho dù là Lệ Na không quá thông minh, cũng cảm giác được khó giải quyết. Không có ai trả lời nàng, bây giờ ngay cả Hằng Viễn sống hay chết cũng không biết. Hơn nữa, đối thủ của bọn họ là Hoàng Đế. Vụ án diệt thành Sở Châu lần đó. Đối thủ cũng là Hoàng Đế, nhưng Minh Hiểu có văn võ bá quan, có giám chính, có triệu thủ của Thư viện Vân Lục. Tình huống là khác nhau, lúc ấy có thể nói là cuốn theo đại thế mà làm. Nguyên Cảnh Đế là ngược đại thế, cho nên hắn thua. Một lần này, chỉ có Thiên Địa Hội, trong sự trầm mặc làm người ta uể oải, Kim Liên Đạo trưởng đột nhiên truyền thư, bần đạo cảm ứng một phen. Phát hiện mảnh vỡ địa thư của Hằng Viễn ngay tại phụ cận các ngươi. Mắt Hứa Thất An bỗng nhiên sáng ngời. Kim Liên Đạo trưởng chưa nói. Các ngươi, chỉ ai, nhưng Hứa Thất An biết, là bọn họ. Đúng vậy, lòng ta rối loạn, đã xem nhẹ Hằng Viễn đại sư. Hắn đã quyết tâm dùng mình đổi mạng sống người dưỡng sinh đường. Khẳng định không có khả năng mang theo bên người mảnh vỡ địa thư. Hứa Thất An vội vàng nhìn về phía Thánh Nữ Thiên Tông. Diệu Chân. Lý Diệu Chân mở ra túi thơm bên hông, phóng ra từng làn khói, lượn lờ tản ra, lấy dưỡng sinh đường làm trung tâm phóng xạ ra ngoài, tìm kiếm mảnh vỡ địa thư. Thời gian một nén nhang sau, một làn khói bọc một tấm gương quay về, nhẹ nhàng đặt lên bàn, khói nhẹ bay tới trước mặt Lý Diệu Chân, uốn éo như tranh công. Ngày mai cho ngươi gấp đôi âm khí, Lý Diệu Chân làm ra hứa hẹn, sau đó mở ra túi thơm, há mồm. Phát ra rít gào không có âm thanh. Chỉ nháy mắt, từng làn khói bị triệu hồi, ùn ùn quay về, chui vào túi thơm. Hằng Viễn mang mảnh vỡ địa thư vứt ở trong bụi cỏ rậm ven đường, cách dưỡng sinh đường không xa. Thánh Nữ Thiên Tông nói xong, truyền thư nói cho người nắm giữ mảnh vỡ khác. Kim Liên Đạo trưởng truyền thư nói, tốt lắm, các vị, bần đạo cảm thấy, kế tiếp chúng ta nên bàn bạc thật kỹ. Một, đang có ý này. Số 1 trả lời rất nhanh, hiển nhiên, hắn, nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn luôn chú ý thất thố phát triển. Sở Nguyệt Trần theo sau truyền thư, số 3, chuyện này là ngươi phát hiện, cụ thể tình huống thế nào, có phải nên nói cho chúng ta biết hay không? Hứa Thất An tìm từ một lát, ngón tay thay bút, truyền thư nói, còn nhớ chuyện Hằng Viễn đại sư từng xâm nhập Bình Viễn Bá phủ, giết hại Bình Viễn Bá không? Lúc ấy... Còn là ta cứu hắn, chuyện này xảy ra ở năm trước, trước vụ án tang bạc, mọi người đương nhiên nhớ rõ. 4. Nguyên Cảnh Đế lần này đối phó Hằng Viễn, có liên quan với việc này. Lý Diệu Chân ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Hứa Thất An một cái. 3. Ta từ con đường bí ẩn nào đó biết được một sự kiện, Bình Viễn Bá thao túng tổ chức môi giới, người sau lưng thật sự nguyện trung thành là Nguyên Cảnh Đế. 1. Không có khả năng. Số 1 trực tiếp phản bác lời của hắn. Ngắn ngủn 4 chữ, thái độ kiên quyết. 4. Cái này, ta tuy không thích Nguyên Cảnh Đế, nhưng cũng không cảm thấy hắn sẽ là hung phạm phía sau màn thao túng tổ chức môi giới, lừa bán người, bởi vì không cần phải như vậy. Hoàng đế là loại người nào? Người quyền lực đỉnh phong toàn bộ triều đình, còn có ai so với hắn có quyền lực hơn? Không có, dám chính mạnh hơn hắn, nhưng luận quyền lực, không thể không thừa nhận, quyền lực hoàng đế nắm trong tay là lớn nhất. Không nói bình dân, cho dù là vương công quý tộc, hoàng đế cũng có quyền lực chúa tể sự sống chết của bọn họ. Đường đường cửu ngũ chi tôn, cần lửa bán người. Ta biết cái này làm người ta rất khó có thể tin, giống như Jack Ma cần nhờ trộm bình điện xe để duy trì cuộc sống có thể diện. Hứa Thất An nói nhảm trong lòng, hắn tiếp tục truyền thư, Sở huynh, ngươi là người đọc sách, nhưng tư duy vẫn không đủ sâu sắc, nguyên cảnh đế làm như vậy, tất nhiên là có lý do. 9. Lý do gì? Lần này là Kim Liên đạo trường dẫn đầu đặt câu hỏi, lão xem ra cũng rất tò mò. 3. Ta không biết tin tức cụ thể, nhưng ta biết, tổ chức môi giới sẽ định kỳ đưa một đám người sống vào cung. Quá trình này duy trì bao lâu, tạm thời không thể xác nhận, nhưng khẳng định là rất nhiều năm. Hắn chưa tạm dừng, tiếp tục truyền thư, bình viện bá tự cho là bắt thóp nguyên cảnh đế, giá tâm bành trướng, muốn thu hoạch quyền lực cùng địa vị lớn hơn nữa, hợp tác với lương đảng, hại chết Bình Dương quận chúa. Ở trong vụ án đặc biệt này, nguyên cảnh đế cái gì cũng biết, nhưng hắn lựa chọn bao che bình viễn bá. Thẳng đến bình viễn bá không biết thu liễm, rước lấy Ngụy Uyên chủ ý, nguyên cảnh đế vì không để sự tình bại lộ, đã nghĩ một biện pháp, hắn mượn vụ án Bình Dương quận chúa giết bình viễn bá diệt khẩu. Lý Diệu Chân chợt ngẩng đầu, mắt đẹp trợn lên, vẻ mặt trên mặt cực độ chấn động, biểu thị nàng đoán được điều sau đó. 1. Ý của ngươi là, Hằng Viễn trở thành công cụ trong tay bệ hạ, giết bình viễn bá. Trừ Lệ Na, chỉ số thông minh của thành viên thiên địa hội ở trên trục hoành. Đương nhiên, chiến lực của Lệ Na cũng ở trên trục hoành. Nam Cương tiểu bá vương, lực bạt sơn hề khí cái thế. 4. Như vật, mật thám Hoài Vương lần này nhằm vào Hằng Viễn, là nguyên cảnh đế vì giết người diệt khẩu. Không đúng, nếu muốn giết người diệt khẩu, sớm đã giết. Cần gì chờ tới bây giờ, cách chương.